Lược Thiên Ký, chương 333, 333, bá khí tuyệt luân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 366, bá khí tuyệt luân, làm được sự tình rất mà nói. Trực tiếp liền nhét chỗ tốt, lại nói cũng tốt nghe. Cua tinh vốn là hoan hỉ nhất người khác gọi là tướng quân, bên trái cái kia cua tướng quân nhận lấy túi chữ vật. Nhìn trộm đi đến bên trong đánh giá, khí thế hung ác nhất thời giảm không ít. Ha ha cười cười, nhìn qua Phương Hành nói, như ngươi cái này đều không có thỉnh tiên, lại nghĩ đến thấy từng trải người bổn tướng quân cũng thấy không ít. Theo lý thuyết là không cho phép đi vào, bất quá vương nữ có lệnh, Trường Tuấn Tú lại biết lễ người bỏ vào cũng là không phòng. Chỉ là không thể xông loạn. Biết không, Phương Hành vội vàng cười nói. Minh bạch, ta một xem liền Trường Tuấn. Cũng rất biết cấp bậc lễ nghĩa à. Mặt phải cái kia cua tướng quân cũng cười nói. Điểm ấy bổn tướng quân ngược lại là đã nhìn ra. Người trẻ tuổi hay vẫn là rất hiểu chuyện nha. Ngươi liền vào đi thôi. Tự tìm vị trí ngồi. Không chỗ sung yếu đụng phải cho mời tiên khách nhân. Còn nữa, cái này hồng hồng chi hội là làm cái gì chắc hẳn ngươi cũng biết. Nữ nhân lại không thể tiến. Tọa kỵ cũng không thể vào. Ngươi làm cho các nàng lưu ở bên ngoài chờ tốt rồi. Miễn cho khác sinh sự đoan. Phương Hành như thế có chút không muốn. Đại tiểu thư không nói đến. Người ta chính là đi vào ăn thứ tốt. Lưu ở bên ngoài làm sao chịu. Về phần kim ô. Cái này tốt nhất cũng mang vào đi. Vạn nhất xảy ra chuyện gì. Còn trông cậy vào nó ra bên ngoài sông đây này. Từ khi phát hiện vị này đại tiểu thư trông thì ngon mà không dùng được về sau. Hắn liền hoàn toàn không trông cậy vào cái này cái gọi là núi dựa lớn. Con người đảo một vòng. Lại là một cái túi chữ vật nhét vào bên phải cái kia cua tướng quân cái kìm ở bên trong. Thấp giọng cười nói. Nhìn qua tướng quân dàn xếp, nhà đầu kia là thị nữ của ta, lá gan nhỏ nhất, lại không tốt lưu ở bên ngoài. Về phần cái này chỉ ô nha, thiên tính thông linh, còn biết ca hát, nhưng lại ta mang đến chuẩn bị tìm cơ hội hiến cho vương nữ linh thú. Liền để cho ta cùng một chỗ mang vào đi thôi, tiệt kế sẽ không sinh sự. Nghe xong hắn nói như vậy. Đại tiểu thư cùng Kim Ô đồng thời chừng hắn. Phương Hành vội vàng ám chỉ các nàng đại cục làm trọng. Bên phải cái kia cua tướng quân nhiều hứng thú đánh giá Kim Ô một mắt. Nói, thoạt nhìn trái ngược với chỉ yêu thú. Lại biết ca hát, hát hai câu tới nghe một chút. Kim Ô tu vi, thoạt nhìn chỉ có linh động cành. Như không động thủ, chỉ sợ ai cũng phát hiện cái này sơ hở. Dùng cái này hai cái trúc cơ sơ kỳ cua tinh tu vi. Tự nhiên nhìn không ra cái gì sơ hở đến rồi. Bởi vậy cũng không hoài nghi. Chỉ là có chút hiếu kỳ. Nếu thật là biết ca hát yêu thú. Cũng là xác thực mới xuất hiện. Kim Ô bị bức phải hết cách rồi. Hơn nữa liên nữ đã đợi có chút không kiên nhẫn được nữa. Chính quay đầu đến chừng mắt nó. Đành phải giật ra cuống họng liền hát. Trong thôn có một cô nương gọi Tiểu Hoa. Thân thể vừa mềm sữa vừa lớn. Kim gia ta vung cho nàng hơn 12 à. Tối nay liền hướng chăn của nàng ở bên trong bới ra. Phá cái chiêng cuống họng ngược lại là vang dội. Đem phụ cận hơn 10 trượng trong tu sĩ đều bị hù khẽ run rẩy. Thật đúng là biết ca hát. Bất quá huynh đài à. Loại này mặt hàng ta khuyên ngươi hay vẫn là đừng hiến cho vương nữ. Hai vị này cua tướng quân chỉ là giữ cửa. Hỏi không sai biệt lắm. Cũng liền không hỏi nhiều. Thậm chí còn hảo tâm nhắc nhở Phương Hành một câu. Cái này chỉ phá điều hiến cho vương nữ. Chỉ sợ không chỉ có không chiếm được ưu ái. Phản có họa sát thân à, trước khi đi. Bọn hắn nhìn đại tiểu thư một mắt. Lại là cười hắc hắc. Nói, người thị nữ này cũng là tuấn tú, mang sau khi đi vào, cũng không nên hối hận, không hối hận, không hối hận, Phương Hành vội vàng cam đoan. Cái kia hai gã cua tướng quân nghe vậy, lúc này mới đem ba người bọn hắn thả đi lên. Đại gia hát không tốt sao? Kim Ô theo đi lên, trong miệng còn tức giận bất bình nói thầm. Đến điện trước, rồi lại có một chỉ lão con ba ba tinh giữ cửa. Lại là một phen miệng lưỡi, hỏi lung tung này kia. Phương Hành tùy tiện báo một cái tên giả, lại đút 100 khối cực phẩm linh thạch. Lúc này mới đã nhận được một khối tạm thời chế tác nho nhỏ ngọc bài, nhưng lại một loại đại biểu thân phận thứ đồ vật. Theo một cử động kia đến xem, như hắn loại này không chiếm được thỉnh tiên, lại muốn tới gom góp cái náo nhiệt người thật là không ít. Lưu Ly cung trong, tiến vào đại môn, chính là một mảnh đại điện, so với phía dưới Bạch Ngọc quảng trường càng thêm rộng lớn. Mấy trăm đạo thô giống như eo Bạch Ngọc cột đá đường ở đỉnh khung. Nhìn kỹ lại, cái kia cột đá lại điêu thành nam nhân lời kia nhi hình dạng. Có thể nói là lớn mật mà trực tiếp à, điện rộng đủ 300 trượng. Bề dày về quân sự cũng có 200 trượng. Mặt đất đều phủ lên thanh sắc lưu ly. Bày biện đồng sức, đỏ châu cây đèn che kín đại điện. Chỉnh thể đại điện lại chia làm 3 cái bậc thang. Lúc mới nhập môn lùn nhất, chỗ sâu nhất bày thả long nữ vương tọa lại cao nhất. Chính giữa còn có mọi chỗ tại chính giữa khu vực. Mà lúc này cả tòa đại điện bên trong đã bày đầy bàn nhỏ cùng bồ đoàn, ngồi đầy khách mới, xinh đẹp hải yêu thị nữ cùng bộ dáng xấu xí thủy quái gã sai vặt nhi nâng khay. Không đứng ở đại điện bên trong chảy, đưa tới như nước chảy món ăn quý và lạ rượu ngon. Mà đại điện chỗ sâu nhất, vương tọa trước bàn nhỏ cùng bên cạnh bày thả 3 cái bàn nhỏ. Lại còn không? Làm như chủ nhân chưa đến, canh giữ ở điện trước một chỉ hải xà hóa thành yêu tinh thị nữ cười dịu dàng chạy ra đón chào. Phương Hành liền theo như điện trước con ba ba tinh nói. Đem eo của mình bài đưa tới, cái kia hải xà tinh nhìn lướt qua, nụ cười trên mặt liền nhạt thêm vài phần. Nhìn lướt qua phía sau hắn đại tiểu thư cùng Kim Ô, suy cười. Nói, đạo hữu bực này bộ dáng cũng muốn tới tham gia hồng hồng chi hội a, hi hi. Ngồi ở đây a, nói xong hướng cửa đại điện một khu vực một ngón tay. Trên mặt tuy nhiên dáng tươi cười không giảm, nhưng dù thế nào một bộ không cho người thoải mái thần sắc. Ta bộ dáng này thế nào rồi? Phương Hành vốn cũng là đầy mặt tươi cười, một bộ biết lễ khiêm tốn bộ dáng, thậm chí liền tiền thưởng đều chuẩn bị xong. Lại không nghĩ rằng, cái này hải yêu tinh vậy mà đi lên chính là một câu như vậy. Lập tức lại để cho hắn có chút bất mãn. Tiền thưởng cũng không để cho. Cái kia hải xà tinh lại hồ đồ không thèm để ý, hì hì cười cười. Chỉ vào cái kia ngồi ở cửa đại điện một đám người nói. Nhìn xem ngươi sẽ biết. Nói xong nhẹ nhàng lay động đầu. Liền không hề để ý tới Phương Hành. Tự đi mời đến mới nhập điện đến khách quý. À ước, hồng nham đảo liễu thanh thiếu gia. Thật đúng là rất lâu không có gặp ngài. Con mẹ nó, cầu mắt xem người thấp. Ta trường không đủ tuấn sao? Phương Hành càng nghĩ càng giận. Hắn tuy nhiên đơn giản dịch dung thoáng một phát. Thân thể to lớn bộ dáng lại không biến. Được yêu tinh kia khinh thị. Trong nội tâm khó chịu. Bất quá vừa quay đầu thấy được nàng cho chính mình chỉ định cái này một khu vực. Trong nội tâm cũng là đã minh bạch hải yêu tinh ý tứ. Cái này đại điện bên trong khách mới tuy nhiều. Thực sự ẩn ẩn là phân ra thân phận cùng địa vị. Cái kia nhất tới gần long nữ vương tỏa khu vực. Ngồi mấy người tướng mạo bất phàm tu sĩ. Tu vi đều tại trúc cơ hậu kỳ. Mà lại theo ăn mặc quan sát. Thân phận cũng có tất cả bất phàm. Chắc hẳn có thể ngồi ở đó cái nhất tới gần vương nữ địa phương. Tất nhiên là trận này hồng hồng chi hội mời đến khách quý. Trong khoảng thời gian ngắn cũng nghe ngóng không xuất ra thân phận đến. Không biết những người kia lai lịch như thế nào. Nhưng tu vi không thể nghi ngờ là cao nhất. Mà ở trung giai một cái khu vực. Thực sự phần lớn là khí vũ hiên ngang. Khí độ bất phàm tu sĩ. chắc hẳn cũng là xuất thân danh môn. Trong tay đều để đó một khối màu đỏ nhạt ngọc tiên. Chắc hẳn chính là long nữ trước chia bọn hắn thỉnh tiên. Cũng là thân phận biểu tượng. Dù sao đều là được mời mà đến. Tuy nhiên không cách nào cùng nhất thượng giai cái kia bảy khách mới so sánh với. Nhưng có thể được mời. Cũng tự ngạo nhưng không phải phàm tục nhân vật. Mà phía dưới cùng nhất cái này một bộ phận. Lại phần lớn là như phương hành bực này tự hành đến đây. Không có thỉnh tiên tu sĩ. Tu vi đã thấp, xuất thân cũng không tốt. Chỉ là muốn tới đụng một chuyện tốt. Vọng tưởng đạt được long nữ yêu ái. Mượn một đêm cá nước thân mật. Tốt trèo cái giao tình hoặc là mưu tốt hơn chỗ. Thân thể to lớn tu vi đều tại trúc cơ tiền kỳ. Thậm chí còn có mấy cái linh động cảnh. Núp ở một giác cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ có điều, những người này tuy nhiên thân phận thấp, lại cũng có đặc điểm. Liền đều là tuấn mỹ dị thường gia hỏa. Nguyên một đám trường không nói mê đảo ngàn vạn thiếu nữ. Nhưng mỉm cười, hấp dẫn một đám hoa si nghĩ đến là không khó. Cũng khó trách, thì ra mình chạy đến hồng hồng chi hội đi lên cầu cái nhập màn chi tân. Không cái này một chút tiền vốn thật đúng là không tốt tiến đến. So sánh với nhau, phương hành bộ dáng này xác thực bình thường chút ít. Bất quá phương hành có thể không nghĩ như vậy. Thấy thế nào đều cảm giác mình cùng đám người kia cũng không sai biệt lắm. Thậm chí so với bọn hắn còn tuấn. Xả yêu kia tinh không ánh mắt. Hừ, đâu chỉ không ánh mắt. Mù mới đúng. Phương hành tức giận bất bình. Tùy tiện tìm cái không người ngồi địa phương ngồi xuống. Vốn là hảo tâm tình toàn bộ bị phá hư. Về phần đại tiểu thư, cũng mặc kệ cái này rất nhiều. Một ngồi xuống, lập tức liền đối với trên bàn nhỏ món ăn quý và lạ rượu ngon hạ thủ. Mà đại kim ô tắc thì thành thành thật thật. Mộc thai cũng giống như ngồi xổm sau lưng liên nữ. Tại đây long cung ở trong, chính là nó cũng không dám phóng đãng. Vị đạo hữu này, không biết tiên sơn nơi nào. Đạo hữu như thế nào à? Bên cạnh một cái vàng nhạt pháp y. Trúc cơ tiền kỳ tu vi nam tử mặt mỉm cười. Vừa quay đầu đến, hướng phương hành ôm quyền hỏi. Bọn hắn ngồi ở cái này một khu vực ở bên trong tu sĩ. Đều coi người ngoài là thành đối thủ cạnh tranh. Giữa lẫn nhau thật đúng là không có gì hảo sắc mặt. Tối đa bất quá là sắc mặt cứng ngắc cười cười mà thôi. Ngược lại là đối đãi phương hành thời điểm. Cười phi thường chân thành tha thiết. Đại khái cũng là cảm thấy cái thằng này đối với chính mình không tạo được cái uy hiếp gì nguyên nhân. Cái loại này loáng thoáng cảm giác về sự yêu việt. Tại trong tê cười đã biểu hiện rất rõ ràng. Liên quan gì đến ngươi? Được hải xả yêu tinh vẩy nhổ một bụng tức giận phương hành xem ai đều không vừa mắt. Tức giận mắng. Ách, huynh đài hỏa khí rất lớn nha. Tu sĩ kia sắc mặt cứng đờ. Ẩn hàm nộ khí cười lạnh nói. Đại không nổi sao. Phương hành lộ ra một tia tu vi khí tức. Trúc cơ trung kỳ tu vi. Đúng đem đối phương đè ép một đầu. Tu sĩ kia sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Tự nghĩ không phải là đối thủ của phương hành. Hừ lạnh một tiếng. Vừa quay đầu. Chỉ là trong nội tâm dù sao không phục. Thấp giọng nói thầm một câu. Hừ. Tu vi chiều cao cái gì dùng. Ở chỗ này so được cũng không phải là tu vi. Phương hành nghe xong trong nội tâm lại là không nhanh. Đang muốn lại mắng hắn hai câu. Bỗng nhiên trước mắt tối sầm lại. Đã thấy cái kia vòng eo mềm mại hải xà tinh lại đi tới trước người. Trên mặt vẫn là cười dịu dàng. Chỉ là nụ cười kia ở bên trong làm sao đều mang theo một loại lại để cho người không tốt khiêu tật xấu. Lại cảm giác hết sức rõ ràng khinh miệt chi ý. Cười so vừa rồi càng nhận người chán ghét. Cố ý không có ý quét ngồi ở phương hành bên người ăn nhiều ăn liên tục đại tiểu thư một mắt. Ăn ăn cười cười. Thanh âm nhẹ nhạt hỏi phương hành. Vị đạo hữu này, không biết ngươi xưng hô như thế nào? Phương hành không biết nàng muốn làm gì vậy? Tức giận báo ra tên giả của mình. Ta tên là Phương Nhật Thiên. Có vấn đề sao? Phốc, Nghe danh tự, chung quanh lập tức vang lên một mảnh đại phun tửu thủy thanh âm. Chưa xong còn tiếp, cách chương.